Vương phi của Bạo Vương, chương 9, thân thế, 2, gocchuyenaudio.com. Vì cơn trọng bệnh lúc nhỏ, Yêu Vô Song trở thành đứa ngốc, thần thức cũng dừng lại tại thời điểm 5 tuổi, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không bình phục. Còn Yêu Lạc Nhạn, muội muội của Yêu Vô Song, là con gái của người thiếp thứ hai, nhưng vì mẫu thân Yêu Vô Song mất sớm, trong bây giờ mọi việc đều do người thiếp ấy cai quản. Mẫu thân của Yêu Lạc Nhạn xinh đẹp như hoa nhưng đối với người khác lại kênh kiệu. Từ khi thân mẫu của Yêu Vô Song mất đi, bà ta bắt đầu hất hủi Yêu Vô Song, nếu không phải thấy nàng có phần tội nghiệp thì sớm đã đuổi khỏi phủ. Dù vậy, những ngày tháng của Yêu Vô Song không phải tốt đẹp gì, phụ thân của nàng là trọng thần, thường xuyên không ở trong phủ, mẫu thân của Yêu Lạc Nhạn lại đánh mắng Yêu Vô Song, thậm chí bắt nàng phải làm việc vất vả. Vì vậy, trên người Yêu Vô Song thường có mảng xanh mảng tím, và hạ nhân của mẫu thân Yêu Vô Song cũng không dám nói gì. Tuy rằng họ đau lòng cho nàng nhưng lại không có cách nào giúp. Vả lại Yêu Vô Song là đứa ngốc, không biết tự nói, ngoài ăn ra chỉ biết cười, nói tầm sằng, khiến người khác khó hiểu. Ngày tháng trôi qua, những hạ nhân trung thành hầu hạ Yêu Vô Song, không bị mẫu thân của Yêu Lạc Nhạn đuổi ra khỏi phủ thì bị phái đến vườn, sau cùng, người còn lại bên cạnh nàng chỉ còn lại người nhũ nương nuôi Yêu Vô Song từ nhỏ và Vân Nhi, nhũ nương đột ngột lâm bệnh qua đời, còn lại một mình Vân Nhi. Yêu Vô Song vẫn ngốc ngốc nghếch nghếch. Một hôm, nàng trong hoa viên của phủ thừa tướng, gặp được người tuấn tú nhất, được hoàng thượng sủng ái nhất, Thất Vương gia, từ đó, theo lời đồn thì nàng phải gả cho Thất Vương gia. Nhưng Thất Vương gia sẽ thích một con ngốc sao? Người hắn thích là Yêu Lạc Nhạn này thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân, và thậm chí còn đẹp hơn cả mẫu thân vài phần, là đệ nhất mỹ nhân của vương triều Tây Diệp. Yêu Lạc Nhạn và tuấn mỹ Thất Vương gia lãnh như tuyết mới là trời sinh một cặp. Vài ngày trước, Thất Vương gia lãnh như tuyết và đại hoàng tử lãnh như băng đột ngột cùng đến thừa tướng phủ cầu thân, và hoàng thượng đều lạc ý tán thành hôn sự này. Nhưng việc này lại làm khó Yêu thừa tướng, không kể là Thất Vương gia hay đại hoàng tử, họ đều không thể đắc tội. Ông ta tuy có hai đứa con gái, nhưng mà đứa con gái lớn lại là đứa ngốc, việc này làm thế nào cho tốt. Hai vị hoàng tử đến cầu hôn đều biểu hiện rõ, ông ta không thể cự tuyệt, do thế, ông ta đã nghĩ ra một cách, chỉ mong là đại thái tử nhân từ. Ông ta quyết định gả đứa con gái lớn cho đại hoàng tử, dù cho đến lúc đó, đại hoàng tử biết mình lấy đứa ngốc thì cũng không làm khó Yêu Vô Song. Chưa tính cách nóng nảy như Thất Vương gia thì đứa con thứ hai có vẻ xứng hơn, Yêu Lạc Nhạn phối với Thất Vương gia chắc chắn không vấn đề. Cách chương.